Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 225, cảm giác khác thường, góc truyện audio.com, đồ khốn, tồi tệ, xấu xa, không phải trứng, Lý Quả không ngừng mắng ở trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng trướng đỏ bừng, khẩn trương bất an, toàn thân đều đổ mồ hôi, nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt của hắn. Vẫn bị hắn kiềm chế như cũ, càn quấy ở miệng mình. Một luồng khí nóng tăng lên trong cơ thể, đây là một cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có. Khiến cô càng thêm thấp thỏm lo âu, vô cùng khẩn trương, sợ hãi, chưa từng trải qua, một cảm giác khủng hoảng lấp đầy trong lòng cô. Không, không cần, khó khăn lắm cô mới thốt ra được hai chữ này qua kẽ hở. Sống chết cũng không thể đánh mất nụ hôn đầu tiên trong tình cảnh mập mờ này. Đương nhiên nụ hôn đầu tiên là không thể cứu được nữa. Cô chỉ sợ tên này sẽ làm bậy mà thôi. Hắn sẽ nghe nàng sao? Còn lâu nhé, Mạc Nhật Tì say đắm gần như mê muội trong miệng nàng. Giống như miệng nàng là coca, là trà thơm hảo hạng. Hắn đã buông tay chân nàng ra, bàn tay to gắt gao ôm đầu nàng, không cho nàng tránh né. Hoa chân múa tay muốn đẩy gã khốn trên người ra. Nhưng hắn nặng như núi Thái Sơn, cho dù có đẩy có kéo cũng chẳng xê xích, trong lòng cô tràn ngập sợ hãi, khẩn trương, bất an, nhưng tên đó vẫn không nghe lời cô, thậm chí cô có một dự cảm xấu là hắn sẽ không bỏ qua cho mình. Mạc Nhật Tì hôn sâu, mạnh mẽ phát hiện chính mình không thể dứt bỏ mỹ vị ấy. Hắn thậm chí đã bắt đầu chờ mong, những nơi khác của nàng có phải cũng mỹ vị. Ngọt ngào giống như miệng hay không, thậm chí khiến hắn không thể tự kiềm chế. Hắn không chút do dự nhanh chóng rời đi mục tiêu, rời khỏi môi nàng, đi tới cổ, hắn vẫn nhớ rõ cổ của nàng cũng rất thơm, có một hương vị mê người, cho nên hắn vội vàng liếm một cái trên cổ nàng. Trời ạ, hai tiếng kêu đồng thời phát ra từ nội tâm của cả hai. Thân thể bọn họ cùng run nhẹ. Sau đó như có một dòng điện chạy qua hai người, tê tê, ngứa ngứa, từng đợt sóng khác thường ập sâu vào trong lòng. Đây, đây là chuyện gì vậy? Đây là tiếng lòng của cả hai. Vô cùng nghi hoặc, vô cùng bất an không yên, tim đập nhanh vô cùng. Đầu lưỡi của hắn còn dao động trên cổ nàng. Nó đã không chịu sự khống chế của hắn nữa rồi. Nụ hôn ấm áp tác động lên thần kinh nhạy cảm của cô. Miệng gã như có ma lực, khiến thân thể cô căng cứng, lại sinh ra một loại cảm giác khó có thể nói nên lời. Làm cô run rẩy, sợ hãi, cách trương,